Trò chơi này quá thật rồi. Chương 36, 36, trời ơi, tại sao tôi không có cái kia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là đầu bếp của Tiền Đồn. Anh ta không chỉ chịu trách nhiệm nấu ăn, mà còn giúp quản lý xử lý thú săn, bao gồm việc rút máu, lột da, tách xương, cắt thịt, và quan trọng nhất là hun khói. Do muối ở Tiền Đồn không đủ để dùng cho việc hun khói, Cà Chua đã sử dụng phương pháp hun khói nguyên thủy nhất. Không cần thêm gì cả, anh ta chỉ cần treo thịt đã cắt lên giá thép, đặt vào lò đất và gạch, đốt lửa than tạo khói, hun khô thịt, rồi dùng cành thông và lá cây để bịt kín miệng lò. Phương pháp này tạo ra thịt hun khói, thực chất giống như thịt khô. Dù không có muối vẫn có thể bảo quản một thời gian. Không cần phải bọc lá thuốc lên bề mặt. Đến đầu hoặc giữa tháng sau, có lẽ đã vào đông. Lúc đó, chỉ cần bọc những miếng thịt khô này bằng túi nhựa hoặc vỏ cây, rồi chôn trong tuyết, ăn đến mùa xuân năm sau cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, phương pháp này tạo ra thịt hun khói, hương vị không thể nào tốt. Ngoài ra, những tấm da lột từ biến dị lợn rừng, Cà Chua cũng không lãng phí, mà thu thập lại để làm da thuộc. Thực tế, làm da thuộc là một công việc phức tạp và rườm rà. Phức tạp hơn nhiều so với làm thịt khô, nhưng hiện tại, Tiền Đồn không cần loại da cao cấp bóng bẩy, chỉ cần vật liệu giữ ấm, không yêu cầu chất lượng cao. Vì vậy, nhiều công đoạn không cần thiết có thể bỏ qua. Trước đó, Lão Bạch đã lưu trữ nước kiềm từ việc lọc cho gỗ trong các thùng nhựa nhặt được. Cà Chua xào trứng đã sử dụng nước kiềm này để làm dung dịch thuộc da. Ngâm da tươi đã lột và rửa sạch. Khi da và chất thuộc da kết hợp hoàn toàn, anh ta treo lên giá thuộc da tự làm để phơi khô, tạo ra tấm da có chất lượng khá tốt. Thưa ngài quản lý kính mến, tôi phải báo cáo với ngài rằng tôi thực sự đã quá tải. Tôi rất cần người giúp, dù chỉ một người cũng được. Nhận lấy con mồi mới bị bắn từ tay Chu Quang, Cà Chua không thể không nhìn về phía Dạ Thập. Anh ta cảm thấy Dạ Thập dường như rất rảnh rỗi. Ngoài việc giúp quản lý cầm con mồi, dường như không thấy anh ta làm gì khác. Không bằng để anh ta giúp mình. Dạ Thập nhận ra ý định của Cà Chua, vội vàng xua tay, đừng nhìn tôi bận lắm, đùa à, theo NPC luyện cấp, cơ hội kiếm kinh nghiệm dễ dàng như vậy đi đâu mà tìm. Anh ta không muốn học nấu ăn, thấy Dạ Thập phản đối, Cà Chua lắc đầu, trong lòng thầm mắng, bận cái khỉ gì, nhìn Cà Chua đang phàn nàn, Chu Quang an ủi. Dạ Thập cần giúp tôi tìm kiếm con mồi. Cảm giác của anh ta rất quan trọng, nên tôi không thể để anh ta giúp cậu. Nhưng tôi hứa, vấn đề của cậu sẽ sớm được giải quyết. Sự hỗ trợ của chúng ta đang trên đường, họ sẽ sớm đến mặt đất. Vậy thì cảm ơn, nếu thật sự như vậy, thì thật là tốt. Cà Chua thở dài, dừng một lúc rồi nói tiếp. Còn một việc khác, dù tôi đã thử làm da thuộc, nhưng tôi chỉ có thể làm những công đoạn đơn giản. Còn việc làm quần áo từ chúng, tôi thực sự không biết làm sao. Chu Quang cười, không cần lo, trong số những người hỗ trợ sắp tới có người giỏi việc này. Tôi sẽ giao việc làm da thuộc và sản xuất quần áo ấm cho người đó. Không chỉ có thợ may, trong số 24 người chơi thử nghiệm mới được chọn, có đủ loại tài năng từ mọi ngành nghề. Dù họ không phải là chuyên gia, thậm chí có người còn là sinh viên, nhưng trong khả năng của họ, ít nhiều cũng có thể giúp ích. Hơn nữa, còn có công cụ mạng. Chu Quang đầy tin tưởng vào những người chơi nhiệt huyết này. Chỉ cần họ đủ nỗ lực, sớm muộn gì anh cũng có thể chuyển vào căn nhà lớn. Vững chắc, sau 3 ngày chờ đợi đầy căng thẳng kể từ khi phát hành tư cách tham gia thử nghiệm, cuối cùng ngày mở cửa đã đến. Theo hướng dẫn trên trang web chính thức, Du Minh Đao đeo mũ bảo hiểm, nằm thẳng trên giường và nhắm mắt lại. Thật sự chỉ cần làm vậy là được sao? Vừa khi suy nghĩ này lóe lên trong đầu, anh ta đã thấy một tia sáng xuyên qua bóng tối, chiếu vào trước mặt anh. Rõ ràng anh vẫn chưa mở mắt. Du Minh Đào ngồi dậy từ khoang nuôi dưỡng ẩm ướt, nhìn quanh một vòng, ánh mắt ngỡ ngàng dần được thay thế bằng sự kinh ngạc mạnh mẽ. Đây là thế giới trong trò chơi, những bức tường và sàn nhà bằng kim loại. Cửa ra vào hình dáng lượn sóng đầy cảm giác khoa học viễn tưởng. Hơi nước từ vai anh bốc lên, dần dần mang theo nhiệt độ cơ thể. Hít một hơi sâu trong thế giới trò chơi, anh lờ mờ ngửi thấy một mùi không dễ chịu lắm. Du Minh Đào không rõ mọi thứ trước mắt có thật hay không, nhưng cảm giác đắm chìm 100 này đã khiến anh ta kinh ngạc đến mức không thể nói nên lời. Cảm giác này thật tuyệt vời. Lúc này, một chiếc khoang nghỉ ngơi bên cạnh bỗng mở ra. Một gã có miệng thằn lằn, toàn thân đầy vảy xanh lục, ngồi dậy từ trong khoang. Đối mặt với ánh nhìn của anh ta, Du Minh Đào bị giật mình. Ủa, đây là cái quái gì vậy? Quái gì mà quái? Ngươi là ai? NPC hả? Cái gì mà NPC? Tôi là người chơi mà. ID, Nhặt Rác 99 cấp. Tôi còn muốn hỏi cậu là ai? Ngươi là Nhặt Rác, tôi là Đao Hạ Lưu Nhân. Trời ạ, ngươi là tân binh vào nhóm mấy ngày trước à? Sao ngươi xấu thế? Ngươi mới xấu. Cặp mắt màu hổ phách mở to. Con thằn lằn kia ngơ ngác, rõ ràng là chưa hiểu rõ tình hình. Nhưng rất nhanh, ánh mắt anh ta dừng lại trên da xanh lục vảy của mình. Ánh mắt ngạc nhiên dần biến thành sợ hãi. Anh ta vội vàng cúi xuống, nhìn trái nhìn phải, móc loạn cả thân thể. Đuôi xoắn lại như con thằn lằn rơi vào bùn. Lúc này, ánh mắt anh ta dừng lại ở giữa hai chân mình, rồi phát ra một tiếng kêu đau đớn. Trời ơi, tại sao tôi không có cái kia? Du Minh Đào suýt nữa phun ra một ngụm máu. Người đã trông như thế này rồi mà vẫn quan tâm đến cái đó. Không có cái đó, không có cái này. Trời ạ, đồ phát triển trò chơi nói dối. Đã có thể thành người thằn lằn rồi, tại sao không thể tạo nhân vật nữ? Người không muốn làm thằn lằn người thì đổi với tôi đi. Cút, khoang nghỉ có thiết bị quét cơ thể, có thể nhìn thấy thuộc tính và cấp độ của mình. Đây đều là thông tin công khai trên trang web chính thức. Giác Vương đưa ngón tay trỏ ra, nhấn vào giao diện, nhanh chóng màn hình thuộc tính chiếu ra trước mặt. ID, Nhặt Giác 99 cấp, chuỗi gen, dị chủng người thằn lằn, cấp độ, LV, 0, thuộc tính cơ bản, sức mạnh, 8. Nhanh nhẹn, 7, thể chất, 8, cảm giác, 8, trí tuệ, 2, thiên phú, máu lạnh, ẩn nấp tốt hơn, hành động chậm hơn trong môi trường lạnh, chân kỳ lạ, sức bền tốt hơn, khó vận hành máy móc phức tạp, tái sinh thân thể, khả năng phục hồi tốt hơn, nâng cấp chuỗi gen khó khăn hơn. Trời ạ, những thuộc tính này thật sự rất mạnh. Giác Vương nhớ mang máng trên trang web chính thức có viết rằng giá trị cơ bản của một nam giới trưởng thành bình thường là 5. Dao động trong khoảng cộng trừ 2, rõ ràng là mình không lấy chuẩn của nam giới trưởng thành. Ngoại trừ trí tuệ thấp một chút, các thuộc tính khác đều mạnh mẽ bất thường. Điều quan trọng là anh ta không cảm thấy mình không thông minh. Chỉ cần một chút thuộc tính trí tuệ thấp cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc anh ta thể hiện. Nhận ra điều này, Giác Vương cười tươi đến nỗi không khép miệng lại được, cũng không còn gây rối nữa. Ngồi trong khoang nuôi dưỡng bên cạnh, Du Minh Đào nhìn con thằn lằn đang cười ngốc nghếch kia, lo lắng hỏi một câu: "Anh ổn chứ?" "Ha ha, rất ổn. Đi nào, chúng ta ra khỏi phòng này, gặp những người chơi khác. Đừng để quản lý đại nhân chờ lâu." Nói xong, Giác Vương nhảy ra khỏi khoang nuôi dưỡng. Anh ta phát hiện ra rằng người thằn lằn còn có một lợi thế là không cần mặc quần áo, vì không có gì cần che đậy. Nhìn con thằn lằn nhảy nhót, Du Minh Đào cảm thấy thật kỳ quặc. Lúc này, Anh ta chú ý thấy có một mẩu giấy dán trên mông của con thằn lằn. Trên mông ngươi có cái gì kìa? Đâu? Nghe vậy, Giác Vương cũng cảm thấy có vật lạ trên mông mình. Bèn đưa tay ra sau. Thao tác cơ thể này còn chưa quen. Anh ta phải cào loạn một hồi mới gỡ được mẩu giấy đó xuống. Giấy chống nước, không bị ướt, nhưng chữ trên đó lại không phải tiếng Trung. Cũng không phải ngôn ngữ nào anh ta biết. Nhặt Giác ngơ ngác, tay cào cào đầu. Trên này viết cái gì vậy? Cách chương.